Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả: Bố Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325. Chương 325. Lĩnh hội thần điển, bản thân dù không thể hạ giới, có thể thần điển ẩn chứa bản thân một tia thần lực. Ngươi như nạp ở thể nội, tự có thể hóa giải nguy cơ. Giao nhân thạch tượng thản nhiên nói. Giang Trường Phong mắt nhìn thần điển, lại nhìn một chút thạch tượng, trong tay ngàn vạn quy tắc tái khởi, chuẩn bị phong ấn. Cái này giao nhân đầu óc có hố, vẫn nghĩ hắn đem thần điển nạp ở thể nội. Hải thần, ngươi còn là hảo hảo ở tại thần giới nán lại đi. Nhân loại, ngươi cái này là tối không khôn ngoan quyết định. Giải phong nơi đây, ta có thể mang ngươi đi tới thần giới. Giao nhân thạch tượng thanh âm nhiều hơn mấy phần băng lãnh. Nơi đây có thể lên thần giới. Ở thần giới hải thần, không phải không biện pháp nhúng tay vũ giới sự tình sao? Giang Trường Phong nghi ngờ nói. Thần năng lực, có thể vì ngươi đại gia, có bản lĩnh liền hạ tới. Giang Trường Phong hừ lạnh một tiếng. Nếu là không có việc gì, ta đi trước một bước, ta bề bộn nhiều việc, đã hạ không đến, kia hắn không có cái gì rất sợ hãi, liền xem như có thể xuống tới, ai sống ai chết, cũng không nhất định. Giao nhân thạch tượng chấn động, thanh âm tràn ngập kiềm nén nộ hỏa. Nhân loại, bản thân hảo tâm chỉ điểm ngươi, cho ngươi thêm một cơ hội, quỳ lĩnh thần chỉ, bản thân có thể khoan hồng ngươi, ta không cần ngươi khoan hồng, ta cũng cho ngươi thêm một cơ hội, nói ra để ta động tâm. Giang Trường Phong thản nhiên nói, cũng không đủ để hắn động tâm chỗ tốt, hắn lười nhác lại phản ứng cái này giao nhân, thần điển đã tới tay, đạo thiên thánh cấm giải phong, thiên hoang thánh địa khả năng có cảm ứng, chính mình lưu thêm, khả năng hội có phiền phức, bản thân có thể để ngươi tiến nhập thần giới, có thể tự mình chỉ điểm ngươi, tu luyện bản thân thần điển. Giao nhân thạch tượng mở miệng lần nữa, chờ ngươi thành thần, bản thân vì ngươi lên ngôi, sẽ là bản thân dưới trướng, đệ nhất nhân thần, đệ nhất nhân thần. Giang Trường Phong nhíu mày, xem ra hải thần thủ hạ có không ít nhân loại thần linh, bản thân ở tại thần giới cũng là tối cường thần minh, ngàn vạn thần linh ngưỡng vọng tồn tại. Giao nhân ngạo nghễ nói, ta như không tu luyện thần điển đâu. Giang Trường Phong hỏi ngược lại, không tu luyện ngươi sẽ bỏ lỡ thần cơ duyên, có thể bản thân không so đo, chỉ cần ngươi tìm tới thiên hoang thánh chủ chi tâm, bản thân đồng dạng có thể trợ ngươi nhập thần giới. Giao nhân thạch tượng nói, có thể ngươi tông môn nguy cơ, chỉ có đem thần điển đặt vào thể nội mới có thể giải quyết. Đa tạ hải thần, thiên hoang người nhất định có sở cảm ứng, ta không thể trực tiếp giải phong, còn mời hải thần ủy khuất một đoạn thời gian. Giang Trường Phong trầm ngâm nói, chờ ở tìm được thiên hoang thánh chủ chi tâm, liền giải phong nơi đây, tiến đến thần giới gặp mặt hải thần. Hải thần trầm mặc một lát, nói, có thể, tại hạ cáo lui. Giang Trường Phong dẫn dắt quy tắc, lại lần nữa khôi phục phong ấn, hết thảy khôi phục như lúc ban đầu, mang theo thần điển rời đi, cùng cái này hải thần kéo cái này nhiều, thu hồi chỉ có một đầu, kia liền là có thể nhập thần giới. Nếu có thể tiến nhập thần giới, chưa chắc không phải chuyện tốt, nhưng bây giờ tuyệt đối không phải tiến nhập thần giới thời cơ tốt. Cái này hải thần phỏng chừng không thấy đến thiên hoang thánh chủ chi tâm, cũng không hội dẫn hắn đi lên, chính mình cũng phải nghiên cứu một chút thần điển, lại điều tra thoáng một phát hải thần tin tức, biết rõ cái này vị thực lực cụ thể. Đến mức hải thần lời nói, nàng ở tại thần giới cũng là tối cường thần minh. Giang Trường Phong là không tin, tối cường thần minh thần điển còn có thể bị thiên hoang thánh chủ cho phong ấn rồi. Nàng cái này vị tối cường thần có phải là quá yếu một chút? Thần giới tối cường, không nói khai thiên tịch địa, đả thông hạ giới thông đạo, chỉ là nhất đạo hóa thân, đều không phải bình thường thần có thể so sánh. Liền giống với nhất tôn cận thần cường giả hóa thân, là luyện khí võ giả có thể đối phó. Mang theo thần điển tiêu thất, trước khi rời đi, không quên thanh lý vết tích cùng khí tức. Không bao lâu, hư không ba động, một bóng người xuất hiện, bạch vân chi khí mờ mịt, chính là Thánh Vô Y, Hải Hoàng Tông, thế mà còn tại tế tự tên yêu nghiệt này. Thánh Vô Y thần sắc băng lãnh, thoáng qua lại tự nói, dùng hắn nhóm bị giao nhân đạo ý ảnh hưởng, cũng hợp tình lý, chỉ là hiện tại còn không phải diệt bọn hắn thời điểm. Thánh Vô Y đến vương tọa trước, hơi biến sắc mặt, thần điển lấy đi rồi. Là Khổng Phong hành vi sao? Hắn cầm thần điển làm cái gì? Trầm tư một lát, Thánh Vô Y thân hình tiêu tán. Thần điển, giao nhân sở tu thần cấp công pháp. Nếu nói Hải Hoàng Tâm Kinh là suy yếu bản thần điển nửa bộ phận trước, chỉ có luyện khí đến thiên nhân, vậy cái này thần điển liền là hoàn chỉnh, có thần đạo phương pháp tu luyện, cụ thể đến cái nào cảnh giới, không người nào biết. Linh mạch không gian, Giang Trường Phong lại lần nữa bày ra đạo thiên thánh cấm, phong tỏa thần điển khí tức, vô vi đạo ý cũng mãnh liệt mà ra. Đối mặt này quỷ dị thần điển, hắn không thể không thận trọng, nếu là không cẩn thận, tiết lộ ra ngoài, rất có thể liên lụy đến cả cái thần Hà Phong. Hải Hoàng thần điển, rất đơn giản, rất trực tiếp, lật ra tờ thứ nhất, từng mai thần dị văn tự xuất hiện, giống như quy tắc đường vân, lại bao trùm quy tắc phía trên, không thể diễn tả khí tức, tiêu tán ra. Nhàn nhạt thần uy tràn ngập, Giang Trường Phong đồng dạng cảm thấy một tia áp lực. Những này thần dị văn tự, hắn không biết, cũng không cần nhận thức, bởi vì cái này hành vi nội dung, liền là giao nhân võ đạo quy tắc. Những quy tắc này cũng 10 điểm tà tính, thời khắc muốn ảnh hưởng hắn, dẫn dụ hắn, chuyển tu giao nhân thần điển, cũng may vô vi đạo ý phía dưới ảnh hưởng không lớn. Giang Trường Phong ổn định tâm thần, bắt đầu tìm hiểu đến thủy chi đạo tràn ngập ra, giao nhân võ đạo càng thêm thuần túy, chỉ có thủy thuộc tính, giao nhân đạo ý đồng dạng chỉ có thủy lực lượng. Lúc trước lĩnh hội thiên hỏa đạo ấn, hắn bên trong đều còn có một tia thủy thuộc tính, có thể cái này giao nhân liền là thuần túy thủy chi đạo, đã hoàn toàn chuyển hóa, không có dư thừa lực lượng, thủy chi quy tắc xen lẫn, không thể diễn tả khí tức, cái này là siêu việt quy tắc nói, hẳn là thần mới có thể nắm giữ quy tắc. Theo lĩnh hội, kia cỗ không thể diễn tả khí tức, càng lúc càng nồng nặc, cuồng bạo, nhu hòa, các loại thủy dệt cùng một chỗ, sinh sôi ra hàn băng, sát lục, sáng tạo các loại lực lượng, quy tắc chi lực xen lẫn, thủy lực lượng, bị giao nhân nghiên cứu đến cực hạn, tạo nghệ ở xa hắn phía trên. Giang Trường Phong không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nếu là giao nhân còn không bằng hắn, kia hắn cái này thần điển lấy liền không có ý nghĩa. Chỉ là, càng là nghiên cứu, Giang Trường Phong càng là cảm giác được không thích hợp, bởi vì giao nhân đạo ý xâm nhập nghiên cứu về sau, phát hiện cùng hắn cảm ngộ quy tắc quang đoàn bên trong mấy cái kia chữ không sai biệt lắm, sám mông hỗn độn, những cái kia quy tắc văn tự, chỉ là giao nhân đem nó phân tích, tiếp tục đọc qua lĩnh hội, quả nhiên hình thành một cái thủy chữ, một trang này nội dung, trừ một chữ này, lại vô kỳ dư nội dung. Giang Trường Phong dừng lại một lát, liền tiếp theo lĩnh hội, vẫn y như cũ như trước đó, muốn để hắn dung nhập quy tắc văn tự bên trong, tiếp tục đọc qua đến đằng sau nội dung. Giang Trường Phong sắc mặt khó nhìn lên, cái này giao nhân căn bản không có trưởng khống quy tắc, càng giống là hóa vào quy tắc, chỉ là giao nhân lại là như thế nào bảo trì bản thân, chẳng lẽ trên thế giới này thần đều muốn hóa vào quy tắc, lại còn không đánh mất bản thân. Đến cuối cùng, thần điển nội dung càng là không thể học tập. Hắn cũng làm minh bạch Hải Hoàng Tông vì cái gì hiến tế, giao nhân vì cái gì lưu lại truyền thừa. Tất cả đều là vì bồi dưỡng chất dinh dưỡng. Chỉ cần học thần điển, về sau liền có thể hóa vào giao nhân võ đạo bên trong, tăng cường giao nhân thực lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.